Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Thiên Đế hợp lại. Tiểu tử này, vậy mà chọc giận Thiên Đạo. Thấy cảnh này, có người nhịn không được hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị. Bất Hủ Thần Đình năm tôn chân nhân thấy cảnh tượng trước mắt, đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi liếc nhau, trên mặt đều là tuôn ra một tia cười lạnh. Cái tên này, thậm chí ngay cả Thiên Đạo cũng dám chọc, thật sự là làm đến một tay chết tử tế a. Phải biết, này trong thiên hạ, không vài vạn năm đến, có thể vượt qua chư đế kiếp người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cửu thiên nổi trội nhất tồn tại. Coi như không phải thiên đế, cũng là đại đế bên trong người nổi bật, có được cùng thiên đế giao phong thực lực. Trong mắt của mọi người, Lâm Thiên coi như lợi hại hơn nữa, thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng so đến được những cái kia người. Dù sao, vô luận cái nào một đời thiên đế, đều là vô địch đại danh từ. Trong lòng mọi người, bọn hắn đánh trong đáy lòng không muốn tin tưởng, Lâm Thiên có thể so với đến bên trên bọn hắn. Bạch, đúng lúc này, trên trời bóng người chuyển động, chỉ thấy một cái nháy mắt, liền đi tới Lâm Thiên trước mặt. Đây là một vị thời kỳ thượng cổ thiên đế, từng xông vào qua cửu thiên cấm địa, đồng thời đi ra, là một vị vô địch chân chính người. Bây giờ hắn giơ quả đấm, đánh ra năm đó hắn mạnh nhất thuật pháp, đón Lâm Thiên giết tới đây, khí thế như cầu vồng, giống như là không có đồ vật gì có thể đưa hắn ngăn cản. Bất quá, này chư đế kiếp tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có bất luận cái gì một tia vượt qua cơ hội. Dù sao, Thiên Đạo lại nộ, cũng có quy tắc của nó hạn định, vượt ra khỏi quy tắc này, nó cách diệt vong cũng không xa. Trước mắt này chút thiên đế bày ra thực lực, đều là bọn hắn tuổi nhỏ lúc đột phá thoát phàm kiếp lưu lại đóng dấu, thậm chí thực lực so với năm đó còn phải yếu hơn một điểm. Dù sao, những người này đều là mô phỏng ra, thiếu đi nó nhóm năm đó linh động. Mấu chốt nhất là thiên đế vĩnh viễn là thiên đế, dù cho trước mắt này chút thiên đế là Thiên Đạo thông qua bọn hắn đóng dấu, lần nữa khôi phục đi ra tồn tại, vẫn như cũ có bọn hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Khinh thường tại cùng nhau ra tay với Lâm Thiên, cho nên Lâm Thiên một chút cũng không quan tâm. Mặt đối trước mắt vị kia thiên đế, đã từng sở trường thần thông, nó giơ cánh tay lên, nắm nắm đấm, hững hờ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được há to miệng. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá nắm hơi bị lớn a. Đối diện một tôn thiếu niên thiên đế, vậy mà cũng dám như thế chẳng hề để ý. Thật không biết, đây là tự tin, vẫn là đầu có vấn đề. Bất Hủ Thần Đình năm tôn chân nhân liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, đã có thể ở giây tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin sự tình phát sinh. Chỉ thấy hai người khẩn thiết đối lập, trong nháy mắt đó, Lâm Thiên trên nắm tay bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn mở ra tới bốn đường kinh mạch bên trong, tất cả lực lượng đều hội tụ ở cùng nhau. Sau đó đột nhiên nổ tung, hướng lên trước mặt này tôn thiếu niên thiên đế phóng đi. Nháy mắt, này tôn thiếu niên thiên đế liền bay ngược ra ngoài. Sau đó trên không trung phá toái, tất cả mọi người bị một màn này cho giật nảy mình. Nhìn xem cái kia biến mất thiếu niên thiên đế, mọi người cùng nhau há to miệng. Này, cái này, bọn hắn từng cái cứng họng nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong lòng thật lâu khó mà bình phục. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Đây chính là một tôn thiếu niên thiên đế a. Có thể ngay cả như vậy, vẫn tại Lâm Thiên một quyền dưới, hóa thành hư vô, chẳng lẽ nói, này Lâm Thiên so thiếu niên kia thiên đế còn muốn lợi hại hơn hay sao? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy cười lạnh, mong muốn ngồi xem Lâm Thiên tìm đường chết bất hủ thần đình năm vị chân nhân. Thấy một màn này về sau, vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Lâm Thiên cường thế cùng thực lực đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Oanh, lúc này lại là một tôn thiếu niên thiên đế ra tay. Hắn thi triển ra danh chấn cửu thiên thần thông bí thuật, lăng lệ thẳng hướng Lâm Thiên. Liền liền bất hủ thần đình chân nhân đều tại một kích này bên trong cảm nhận được áp lực. Đây tuyệt đối là thoát phàm cảnh mạnh nhất nhất kích, chẳng qua là chớp mắt liền đi tới Lâm Thiên trước mặt. Đáng tiếc, như là lúc trước, vị thiếu niên này thiên đế công kích vẫn như cũ là đánh không lại Lâm Thiên tiện tay nhất kích. Chỉ thấy Lâm Thiên đấm ra một quyền, một đầu thương long tùy theo mà tới, trong nháy mắt thẳng hướng vị thiếu niên này thiên đế, to rõ long ngâm vang vọng đất trời, khiến cho mọi người cũng không khỏi sợ hãi, cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp long uy. Oanh, chẳng qua là trong nháy mắt, đầu này thương long liền vọt tới vị thiếu niên kia thiên đế trước mặt, đưa hắn thi triển ra thần thông thúc dục khô lập hủ hủy diệt. Sau đó hung hăng đâm vào này tôn thiếu niên thiên đế trên thân. Chỉ gặp một chút, cái kia tôn thiếu niên thiên đế thân thể liền bị đầu này thương long cho sinh sinh đánh xuyên. Sau đó trên không trung phá toái, hóa làm mưa ánh sáng, theo trên trời vung vãi. Tê, tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một tôn thiếu niên thiên đế hình chiếu, vậy mà nói diệt liền diệt. Thực lực này, có thể nói là khủng bố như vậy a. Liền liền bất hủ thần đình năm tôn chân nhân, giờ phút này cũng không khỏi cảm nhận được áp lực, vội vàng lui xa, phóng xuất ra chính mình dị tượng. Lúc trước nhẹ nhõm giờ phút này càng là sạch sành xanh hoàn toàn không có. Năm người vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập lấy ra binh khí của mình, chuẩn bị toàn lực mà đối đãi. Bởi vì xem tình huống này, Lâm Thiên là thật sự có khả năng bình yên vượt qua này vạn cổ khó gặp chư đế kiếp. Đến lúc đó, Lâm Thiên thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, cho nên không ai dám xem thường. Dù sao, Lâm Thiên bây giờ bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh người, liền coi như bọn họ là niết bàn cảnh chân nhân, giờ phút này cũng không khỏi cảm nhận được áp lực lớn lao. Bạch, sau một khắc, càng thêm kinh người chuyện xuất hiện, chỉ thấy bầu trời bên trong hơn 10 đạo thiếu niên thiên đế thân ảnh liếc nhau, sau đó cùng nhau bước ra một bước, hướng phía Lâm Thiên ra tay rồi. Thấy cảnh này, chỗ có người thần sắc cũng không khỏi nhất biến, dồn dập mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Những thiếu niên này thiên đế, vậy mà buông xuống chính mình trong tiềm thức kiêu ngạo, lựa chọn cùng nhau ra tay với Lâm Thiên. Đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có, ít nhất bọn hắn là chưa nghe nói qua. Cửu Thiên còn có ai có thể làm được điểm này, có thể làm cho chư đế đồng loạt ra tay? Đây quả thực là trước đây chưa từng gặp sự tình. Mặc kệ thắng bại, trận này chư đế kiếp đều đưa ghi vào sử sách. Vị thiếu niên này hôm nay coi như vẫn lạc tại nơi này, sợ rằng cũng phải tên lưu lịch sử. Có người thật sâu nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia đạo bị chư đế vây quanh thân ảnh, tự lẩm bẩm, trong lòng rung động đã lộ rõ trên mặt. Xem ra muốn gọi sư tổ bọn hắn xuất thế mới được. Bất hủ thần đình năm vị chân nhân lần nữa lẫn nhau liếc nhau một cái, vẻ mặt âm trầm vô cùng khó coi. Đã không có lực lượng, lưu lại dạng này Lâm Thiên lập tức quyết định truyền tin trở về, thỉnh bất hủ thần đình hiền giả lão tổ, thậm chí là thánh nhân xuất thế đến đem Lâm Thiên lưu lại. Dù sao, Lâm Thiên bây giờ bày ra tư chất, đã hoàn toàn vô phương dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Giống dạng này người, nếu như bị thả đi, không thể nghi ngờ đồng đẳng với là tại thả hổ về rừng. Chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn hắn không muốn làm, lại không dám làm, cho nên, coi như tốn công tốn sức, thậm chí là đánh đổi một số thứ, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Ban đêm mọi người đừng đợi a. Một chương này ta viết một ngày, mỗi lần đều là ngồi trong toilet bên trong mới có rảnh viết một điểm. Lại uống một chút rượu, chương kế tiếp không biết muốn lúc nào, đến ngày mai đều rất bình thường. Não rộng rãi đau nhức tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.